Tiêu Thanh sau khi biết thái độ hoàng thượng cũng không có nói thêm gì. Chỉ là nói tạ ơn với Vương Nhất Bác, đưa Tiểu Ảnh hồi phủ. Liên tiếp mấy ngày, tâm tình Vương Nhất Bác không tốt. Tiêu Chiến không có cách nào khuyên nhủ, chỉ có thể ở bên. Dù sao y cũng không phải hoàng thượng, không thể biết được ý của người. Trầm mặc mấy ngày, Tiêu Thanh dâng tấu sớ thỉnh cầu hoàng thượng phân chia đất phong cho hắn, chuẩn sang năm sau rời kinh. Hoàng thượng đã nhiều ngày vốn là đang vì chuyện Tiêu Diễn mà phiền lòng, hiện giờ hai tử mình yêu quý nhất lại làm như vậy với hắn, hoàng thượng thật sự là vừa tức vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì Tiêu Thanh. Tiêu Chiến cùng Tiêu Hoàng sau khi biết tin vô cùng kinh ngạc chạy đến Sùng Vương phủ. Tiêu Thanh chỉ nói, nếu đến đất phong, hoàng thượng không quản được hắn nữa. Tuy rằng không thể so với kinh thành, nhưng ít nhất hắn có thể cùng Tiểu Ảnh tư thủ cả đời. Nếu hoàng thượng còn muốn chỉ hôn, hắn không tiếc hết thảy thủ đoạn cũng sẽ khiến đội ngũ đưa dâu chết ở trên đường, đừng mong bước vào đất phong của hắn nửa bước. Tiêu Chiến có thể hiểu tâm tình Tiêu Thanh cũng không nói thêm gì. Nếu thật sự phải thế y sẽ không để ý mà giúp một tay. Tiêu Hoàng nói sẽ khuyên phụ hoàng, nói hắn không cần nóng vội, để tránh chọc giận hoàng thượng bất lợi với Tiểu Ảnh. Nặng nề lại qua vài ngày, rốt cục vì Vương Đa Đa cùng Trương Bân Bân trở về mà được phá vỡ. Vương Nhất Bác nghe Trác Hồ báo, nhanh chóng vui mừng đi ra ngoài nghênh đón. Cha, nhìn Vương Đa Đa, Vương Nhất Bác lập tức gọi, sau đó lại gọi Trương Bân Bân. Sư phụ, sắc mặt Vương Đa Đa hồng nhuận hơn rất nhiều so với khi rời đi, xem ra lần này xuất hành đúng là khiến hắn thư thái đi không ít. Trời lạnh, mau vào phòng, đừng để bị lạnh. Vương Đa Đa nói, dù sao thân mình Vương Nhất Bác hiện tại không thể so trước đây, phải cực kỳ bảo vệ. Vâng, Vương Nhất Bác cười đáp lời, đỡ cha đi đến viện của Vương Đa Đa. Vào phòng, Vương Đa Đa vội vàng để hắn ngồi xuống, hỏi. Con sao rồi, mấy ngày nay không gặp, hài tử nhìn lại lớn hơn chút. Vâng, con vẫn khỏe, hài tử cũng không nháo, cha yên tâm. Vương Nhất Bác cười nói. Trương Bân Bân nhìn sắc mặt hắn, ngồi vào bên cạnh bàn, nói. Ta bắt mạch cho con. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vươn tay. Trương Bân Bân trần một lát sau, nói. Gần đây ngủ không tốt. Vương Nhất Bác gật gật đầu, hắn biết không thể gạt được sư phụ cũng không muốn gạt. Sao lại thế này? Trương Bân Bân hỏi. Vương Nhất Bác nhìn cha, lại nhìn Trương Bân Bân, giống tiểu hài tử bị ủy khuất muốn tìm phụ mẫu cáo trạng, uất ức kể lại chuyện Tiểu Ảnh tiến cung một lần. Nghe xong sự tình, Vương Đa Đa thở dài, không nói gì thêm. Trương Bân Bân nhíu mày trầm mặc một lát, cũng không hé một từ. Thấy cha cùng sư phụ cũng không nói, Vương Nhất Bác chỉ có thể tiếp tục sầu. Cách Trương,